Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, cắt lưỡi địa ngục. Địa ngục, là lấy chịu tội thời gian cùng hình phạt đẳng cấp nặng nhẹ mà sắp xếp, cùng sở hữu thập bát tầng địa ngục, mỗi một tầng địa ngục so trước tầng một địa ngục tăng khổ gấp 100 lần. Nói cách khác, nếu như đệ nhất tầng cắt lưỡi địa ngục thống khổ chỉ số duy nhất mà nói, như vậy đệ nhị tầng địa ngục thống khổ chỉ số liền sẽ bão táp đến 100. Đây là cực kỳ khủng bố. Đến tầng 18 địa ngục, đó mới là địa ngục đỉnh phong, kinh khủng nhất địa ngục. Lúc này, Diệp Dương cũng đã tiến vào địa ngục đệ nhất tầng cắt lưỡi địa ngục. A, từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm tiếng không ngừng cách không truyền tới. Lúc này, Diệp Dương liền xuất hiện ở một tòa bên trong tòa thành lớn. Nơi này có muôn hình muôn vẻ người, mà ngoại trừ Diêm La Điện đệ tử bên ngoài, chính là nguyên một đám chết về sau bị đánh vào địa ngục những cái kia tội ác tày trời hạng người. Những người này chết rồi quỷ tộc, kỳ thật liền là bọn họ hồn phách, ở bọn hắn chết đi sau đó, bị Hắc Bạch Vô Thường cho câu hồn, sau đó đánh vào đến cắt lưỡi địa ngục. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất tự mình bước vào địa ngục bên trong đến. Lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến địa ngục. Lúc này, những cái kia chết rồi bị đánh vào cắt lưỡi địa ngục người, đều bị trấn áp tại, trói ngay tại chỗ, mà bọn họ trước mặt thì là có tiểu quỷ xinh xinh đẩy ra những cái này quỷ hồn miệng, lộ ra bọn họ đầu lưỡi. Mà mặt khác một cái tiểu quỷ thì là cầm không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành kìm sắt, xinh xinh kềm ở những cái này quỷ hồn đầu lưỡi, xinh xinh rút ra. Mấu chốt nhất là, bọn họ cũng không phải là lập tức liền đem những cái này quỷ hồn đầu lưỡi cho rút ra, mà là chậm rãi đem hắn kéo dài, chậm rãi túm đi ra. Cuối cùng đầu lưỡi tại quỷ hồn trong miệng đứt gãy, máu tươi dâng trào, kêu rên liên hồi. Cắt lưỡi địa ngục đau đớn chính là thế giới bên ngoài gấp 100 lần. Thí dụ như nói, ở bên ngoài nếu như bị con muỗi cho trích một miếng, có lẽ chỉ có một chút cảm giác, nhưng tiến vào cắt lưỡi địa ngục, như vậy loại đau này liền sẽ tăng vọt gấp 100 lần. Sẽ để cho ngươi kêu rên liên hồi. Mấu chốt nhất là, loại thống khổ này là kéo dài, liên miên bất tuyệt, càng khủng bố hơn là, mặc dù thống khổ là bình thường thế giới gấp 100 lần, nhưng những người này lại chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận, nhưng lại không thể hôn mê loại hình. A, các ngươi những cái này hỗn đản, đều chết không yên lành a. Một cái yêu tộc quỷ hồn thống khổ gầm thét liên tục, sắc mặt dữ tợn vô cùng, thậm chí hắn nhục thân đều bởi vì đầu lưỡi bị lột mà đau nhức toàn thân run rẩy, lại phối hợp đầu lưỡi bị lột đầy miệng máu tươi, lộ ra dữ tợn đáng sợ, bị yêu tộc quỷ hồn giận mắng. Những cái kia tiểu quỷ nhóm lại là mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn xem hắn cười lạnh không thôi. Mà lúc này, Diệp Dương thì là rõ ràng nhìn thấy, cái kia yêu tộc quỷ hồn đã bị nhổ đầu lưỡi đang chậm rãi mọc ra. Ngay tại hắn nhục mạ một đoạn thời gian, hắn đầu lưỡi cũng đã lần nữa khôi phục như thường. Đợi được hắn đầu lưỡi khôi phục như thường sau đó, hai cái kia hầu hạ hắn tiểu quỷ liền cười gằn xông tới. Một cái đẩy ra miệng hắn, một cái thì là dùng kìm sắt bắt đầu tuốt đầu lưỡi thê lương kêu thảm tiếng lần thứ hai vang dội lên. Cắt lưỡi địa ngục, liền là không ngừng lặp lại lấy dạng này quá trình. Lột đầu lưỡi rất nhanh liền sẽ lần thứ hai sinh trưởng. Sau đó lại lột, không ngừng lặp lại, không ngừng tuần hoàn. Mà những cái kia quỷ hồn thì là chỉ có thể bị động tiếp nhận loại này vĩnh viễn không đình chỉ thống khổ, cho đến tẩy thoát bọn họ tội nghiệt, cái này mới có thể một lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Địa ngục tồn tại, cũng không phải là chỉ là vì trừng phạt những cái này ác nhân, mà là trợ giúp bọn họ tẩy thoát tội nghiệt. Nhưng là, tội nghiệt không phải dễ dàng như vậy tẩy thoát, đồng dạng ác nhân cũng sẽ bị trấn áp tại kéo co địa ngục. Mà tội nghiệt càng là nghiêm trọng, bọn họ liền phải dưới càng sâu địa ngục, tiếp nhận càng khủng bố hơn thống khổ. Về phần tẩy thoát tội nghiệt cần thiết thời gian, dựa theo người nghiệp chướng nặng nề không giống, cho nên thời gian cũng là không giống. Nếu như tư cách tiến vào địa ngục đều là tội ác tày trời người, đều là không cách nào tại thời gian ngắn rửa sạch tội nghiệp. Cắt lưỡi địa ngục bên trong, lọt vào trong tầm mắt đều là một cái bị rút lưỡi linh hồn. Thê lương kêu thảm tiếng liên tiếp. Mặc dù Diệp Dương là gặp qua lớn tràng diện người, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là cảm giác được có chút rùng mình. Người bình thường nhìn thấy loại tình huống này, sợ là sớm đã bị dọa chân đều mềm nhũn a. Hộ pháp ti, Diệp Dương là Tần Nhiễm Vương điện hộ pháp ti. Hắn thân phận sớm liền đã ở toàn bộ Diêm La điện truyền ra. Phàm là Diêm La điện người cũng đều biết hắn. Bởi vậy, khi nhìn thấy Diệp Dương đi tới, những cái kia đang tại chấp hành nhiệm vụ tiểu quỷ nhóm cũng đều cung cung kính kính cho Diệp Dương hành lễ. Vù, ngay tại tiểu quỷ nhóm cho Diệp Dương hành lễ thời điểm, những cái kia đang bị trừng phạt các quỷ hồn lại là đều nhìn tới. Tức khắc, nguyên một đám oán độc vô cùng ánh mắt liền thấu bắn vào Diệp Dương trên người. Oán độc vô cùng, bọn họ đều biết rõ, những cái này tiểu quỷ chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Mà nhường bọn họ tiến vào địa ngục thì là Diêm La điện những cái này các đại nhân vật. Nếu như không phải bọn họ cũng đã không có tu vi, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên xông đi lên, đem Diệp Dương giết chết. Đệ ngũ phán quan, hộ pháp ti, loại người như ngươi chết không yên lành a. Nguyên một đám quỷ hồn đối Diệp Dương trợn mắt nhìn. Đối với cái này, Diệp Dương làm như không thấy. Những người này vì sao muốn bị trấn áp đến trong địa ngục đến? Không phải liền là bọn họ tội ác tày trời sao? Bọn họ đây là gieo gió gặt bão. Người bình thường, không nói những cái kia công đức vô lượng người, cho dù là người bình thường, không làm ác người, dù là bọn họ chết về sau cũng sẽ không xuống địa ngục, mà là trực tiếp tiến hành luân hồi. Những người này, dù là ở địa ngục bên trong tẩy thoát tội nghiệp, nhưng y nguyên vẫn là chỉ có thể tiến vào súc sinh đạo loại hình luân hồi. Không cách nào luân hồi trở thành nhân tộc, hoặc là long tộc loại hình. Cắt lưỡi địa ngục rất lớn, mà bị Diêm La điện nắm trong tay chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nhưng cái này một góc của băng sơn, lại là cũng không thể so với tiên giới nhỏ hơn. Rất nhanh, biết Diệp Dương đi tới cắt lưỡi địa ngục sau đó, một cái trưởng quản cắt lưỡi địa ngục ngục chủ liền đón tới. Mỗi một tầng địa ngục, cùng có không ít tiểu quỷ cùng đủ loại cấp bậc quỷ tộc. Mà ở bọn hắn phía trên, thì là có một cái ngục chủ. Địa ngục kết cấu, kỳ thật liền là thế gian ngục giam một dạng, ngoại trừ một chút binh sĩ, cùng tiểu quỷ, phụ trách văn thư loại hình quỷ tộc bên ngoài, liền có một cái ngục chủ. Ngục chủ quản lý một cái địa ngục, mà cái này ngục chủ thì là trực tiếp nhận Diêm La điện quản hạt. Bất quá, ngục chủ địa vị cũng không cao, thậm chí xa xa không bằng 75 ti. Bởi vậy, khi biết được Diệp Dương tới sau đó, cắt lưỡi địa ngục ngục chủ liền trước tiên tiến lên đón. Không biết hộ pháp ti đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Mong thứ tội thứ tội. Cắt lưỡi địa ngục ngục chủ một mặt tiếu dung tiến lên đón. Cười vô cùng sán lạn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ta chỉ là đến kiến thức một cái địa ngục. Người đi giúp người đi. Ngục chủ hơi hơi gật đầu. Cắt lưỡi địa ngục mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Nếu như hộ pháp ti muốn ở chỗ này kiến thức một chút mà nói, ta hiện tại ngược lại là có thể đưa ra thời gian. Bồi ngươi đi đi, giới thiệu một cái chúng ta cắt lưỡi địa ngục. Được rồi, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cũng xác thực cần tốt hiểu rõ một cái cắt lưỡi địa ngục. Dù sao, hắn lần thứ nhất đi tới địa ngục, đối nơi này đều không quá quen thuộc, xác thực cần một cái hướng dẫn du lịch. Ngục chủ tức khắc đại hỉ, lúc này liền bồi Diệp Dương tại cắt lưỡi địa ngục du tẩu lên. Vừa đi vừa giới thiệu, cắt lưỡi địa ngục chính là đệ nhất tầng địa ngục. Nơi này tiếp nhận thống khổ chính là tất cả đối với bên trong thấp nhất, nhưng cũng đạt đến gấp 100 lần. Lúc đầu, chúng ta cắt lưỡi địa ngục cũng không có lớn như vậy. Chỉ là cái này chút năm theo lấy làm ác người càng ngày càng nhiều. Chúng ta nguyên bản thành trì cũng đã dần dần không chứa được. Chỉ có thể không ngừng khuếch trương. biến càng lúc càng lớn. Vực chủ có chút bất đắc dĩ nói ra. Cắt lưỡi địa ngục khoét trương trương Việt lớn. Cần thiết tiểu quỷ, binh sĩ loại hình thì càng nhiều. Thì càng khảo nghiệm ngục chủ quản lý năng lực. Ngục chủ áp lực lại càng lớn. Diệp Dương nhíu mày. Tuy nói mỗi một ngày cũng đều người tẩy thoát tội nghiệt mà rời đi địa ngục. Nhưng mỗi một ngày mới tiến vào địa ngục quỷ hồn nhiều hơn. Này tình huống như thế kéo dài. Nhiều năm phát triển xuống tới. Cắt lưỡi địa ngục thật là chỉ có thể không ngừng khuếch trương. Đây là bình thường. Dù sao lục giới sinh linh nhiều lắm. Cơ số càng lớn. Làm ác nhân tự nhiên là càng nhiều. Hơn nữa. Ngoại trừ chúng ta nội bộ áp lực bên ngoài. Chúng ta còn phải chống cự đến từ ngoại giới áp lực. Cắt lưỡi địa ngục có không ít thổ dân hung thú. Chiến lực cực mạnh. Mà những cái kia hung thú thích nhất chính là thôn phệ những cái kia làm nhiều việc ác linh hồn. Cho nên, cơ hồ mỗi một ngày đều có hung thú công thành. Chúng ta cắt lưỡi địa ngục tác dụng không phải vì diệt sát những cái kia làm nhiều việc ác quỷ hồn, mà là muốn tẩy thoát bọn họ tội nghiệt. Cho nên, chúng ta tại trừng phạt bọn họ thời điểm, còn phải bảo hộ bọn họ an toàn. Vẻn vẹn tại bảo an cái này một khối. Chúng ta mỗi một năm đều phải tổn thất không ít người. Ngục chủ khổ cười nói ra. Tuy nói, tiến vào địa ngục công tác đãi ngộ chỉ ít là ở Diêm La Điện gấp 10 lần. Nhưng cũng 10 phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Mà một khi vẫn lạc, vậy liền thực sự là hồn phi phách tán. Liền luân hồi cơ hội đều không có. Nếu như tiếp tục như thế, người chúng ta liền sẽ càng ngày càng ít. Diệp Dương nhìn về phía ngục chủ, trên mặt lướt qua một nụ cười. Ý ngươi là muốn gia tăng cắt lưỡi địa ngục tiểu quỷ số lượng. Ngục chủ vội vàng gật đầu. Chuyện này, đợi đến ta trở về sau, ta sẽ hướng Tần Nghiễm Vương nói lại. Về phần Tần Nghiễm Vương có hay không cho địa ngục tăng binh dự định. Vậy ta liền không dám xác định. Diệp Dương cười nói ra. Vậy thì tốt, đa tạ hộ pháp ti. Ngục chủ đại hỉ, vội vàng đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ, mà Diệp Dương chỉ là cười cười, không còn nói cái gì. Dù sao, địa ngục tình huống hắn cũng đã gặp qua, ở chỗ này 10 phần kiềm chế, người bình thường căn bản không cách nào ở chỗ này dài đợi. Đợi đến lâu có lẽ thì sẽ tan vỡ, mà những người này, kỳ thật đều là vì Diêm La Điện vận chuyển bình thường mà ở cố gắng công tác. Diêm La Điện thật có tất yếu giảm bớt bọn họ gánh vác. Cho nên, Diệp Dương nhưng thật ra là nghĩ cho địa ngục tăng binh. Đương nhiên, không chỉ là cắt lưỡi địa ngục, cái khác địa vực hẳn là cũng có cùng loại tình huống. Oanh, liền ở lúc này, bọn họ phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Tiếp lấy còn có một thần thánh tạp nham kêu thảm tiếng xa xa truyền tới. Hỏng bét, lại có hung thú công thành. Hộ pháp ti, trước xin lỗi không tiếp được một cái. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ngục chủ sắc mặt đại biến. Thân hình nhoáng một cái. Liền đã biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.